Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, người đổi kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yêu thú đang chuẩn bị công kích Trương Phàm. Lại có thể cảm giác trên lưng mình có người. Người này chính là vậy bóng tối. Bóng tối một trường hướng Trương Phàm đánh. Trương Phàm chưa từng tới được né tránh, rất miễn cưỡng khiêng một trường, nhưng Trương Phàm cũng không có buông tha chạy trốn, mà là cấp tốc chạy như bay. Lúc này hậu thiên trung kỳ yêu thú một miệng ủng hộ hay phản đối lên người táp tới. Bóng tối tự nhiên không thèm để ý, hướng về phía yêu thú chính là một trường, lấy luyện kinh đối với hậu thiên trung kỳ yêu thú nghiền ép. Gần nửa một hồi thời gian liền giải quyết cái này hậu thiên trung kỳ yêu thú. Lúc này Trương Phàm đã chạy ra bóng tối phạm vi tầm mắt, nhanh chóng tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong. Không có sai, Trương Phàm cũng là theo gia cát thần toán như nhau, từ màu xanh thảm tinh cầu chuyển kiếp tới. Chỉ bất quá gia cát thần toán chuyển kiếp tới từ mang hệ thống, cũng chính là hệ thống phụ trợ gia cát thần toán chuyển kiếp tới. Mà đây cái Trương Phàm chính là dựa vào vận may thiên bình không gian chuyển kiếp tới. Vận may thiên bình là một cái cấp bậc cực cao bảo vật, không chỉ có thể chứa người sống, hơn nữa ở vận may thiên bình không gian bên trong còn có thể thúc đẩy linh dược nhanh chóng sinh trưởng. Trương Phàm tại sao không lúc trước tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong liền đây? Đó đương nhiên là bởi vì vậy không để cho bóng tối phát hiện mình bí mật, cho nên mới chống đỡ được một chút. Cũng phải chạy ra khỏi bóng tối phạm vi tầm mắt khi tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong. Lúc này bóng tối vậy giải quyết vậy yêu thú cấp một nhanh chóng đuổi theo đến Trương Phàm biến mất địa phương. Ồ, bóng tối phát ra một tiếng thán phục. Thằng nhóc này làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Tự mình giải quyết vậy chỉ một cấp yêu thú đỉnh cấp cũng mới xài một hồi. Theo đạo lý mà nói, thằng nhóc này hẳn không chạy khỏi nhanh như vậy. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi, mau chạy ra đây. Trương Phàm nghe đến lời này, chẳng qua là cười hắc hắc. Lão tiểu tử này lại muốn nổ ta. Đáng tiếc ta núp ở vận may thiên bình không gian bên trong, ngươi cả đời cũng không thể phát hiện. Sớm biết không nên như thế tự đại, mình tại sao phải đi giải quyết vậy chỉ hậu thiên trung kỳ yêu thú? Nếu là trực tiếp tới truy đuổi Trương Phàm, làm sao cũng không khả năng truy đuổi ném. Hơn nữa mình còn như vậy tự đại, cầm nhiều bí mật như vậy nói cho Trương Phàm nghe. Một khi Trương Phàm trở lại Trương gia, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bóng tối vừa nghĩ tới lão gia chủ vậy tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng không khỏi được dùng mình một cái. Trương Phàm bị ta đánh một trường, không thể nào chạy như vậy mau, hẳn là che giấu ở vùng lân cận một cái địa phương nào đó. Trương Phàm, ngươi lấy là ngươi giấu ta liền không tìm được ngươi sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Lúc này người đồ đen từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu tím tiểu điêu, đang đốt thực liền một bụi linh dược. Sau đó người đồ đen chỉ cảm thấy một hồi đau lòng, cũng nhanh chóng lấy ra một kiện tả tơi quần áo cho màu tím tiểu điêu ngửi một cái. Nhưng màu tím tiểu điêu cũng không có phản ứng. Cái này màu tím tiểu điêu nhưng mà người đồ đen lúc còn trẻ ở một nơi bảo núi bên trong chỗ, cái này thần con trồn có thể theo dõi chu vi trong vòng 10 dặm người. Những năm này nhưng mà lập được ngút trời công lớn. Lần trước người đồ đen tìm được Trương Phàm toàn dựa vào cái này tử điêu công lao. Người đồ đen nghĩ đến, chẳng lẽ Trương Phàm đã chạy ra khỏi ngoài 10 dặm? Không thể nào đâu, thời gian ngắn như vậy, liền ta cái này luyện kinh người đều không thể chạy ra khỏi ngoài 10 dặm. Chẳng lẽ trên người người này có cái gì che giấu hơi thở bảo vật? Người đồ đen tung người rời đi lại bắt đầu tìm dậy Trương Phàm tới. Lúc này Trương Phàm tình huống rất gay gâu, ngạnh kháng luyện trải qua một trường, mặc dù bị một giá cả bảo giáp hóa giải 60% tổn thương. nhưng là còn có 40% đánh vào Trương Phàm trên lưng. Nếu như không có cái này kiện bảo trong mà nói, Trương Phàm có thể bây giờ đã là một cổ thi thể. Trương Phàm lại có thể bây giờ vừa nghĩ đến mình lại có thể không có chuẩn bị chữa thương đan. Trương Phàm chỉ có thể dựa vào vận may thiên kinh, xây ra nội lực từ từ thanh trừ người đồ đen lưu ở mình nội lực trong cơ thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày trôi qua, Trương Phàm rốt cuộc thanh trừ người đồ đen ở lại mình trong cơ thể toàn bộ nội lực. Lúc này Trương Phàm tổn thương trong cơ thể đã hết bệnh. Hơn nữa Trương Phàm biết được Trương Hoàng không phải người của Trương gia, cũng là hết sức giật mình. Xem ra ở 30 năm trước Lý gia liền bắt đầu mưu đồ Trương gia. Không nghĩ tới Trương gia còn hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ Trương Phàm tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không thể nào suy nghĩ những thứ này. Người đồ đen kia thật là âm hồn không tiêu tan. Hơn nữa này người đồ đen trong tay có theo dõi con trồn. Mình chỉ cần vừa ra vận may thiên bình không gian, khẳng định sẽ còn bị kêu bóng tối người đồ đen đuổi giết. Xem ra được nghĩ biện pháp giết ngược này bóng tối, mình mới có thể an tâm tu luyện. Có biện pháp gì? Trương Phàm bắt đầu nghiêm túc suy tư. Có, lấy ta tự thân làm mồi, sau đó dẫn người đồ đen đi chỗ đó viên tiên thiên quả chỗ chi địa. Người đồ đen kia thấy tiên thiên quả, tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt, nhất định sẽ cùng vậy chỉ cấp 2 yêu sao vào tay. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương mình mới đi ra chiếm tiện nghi. Nói làm liền làm, Trương Phàm đến khi trời tối, sau đó ra vận may thiên bình không gian, lặng lẽ hướng tiên thiên quả ở địa phương đó bí mật đi đi. Mặc dù ở giữa đêm dễ dàng đụng phải yêu thú, không an toàn, nhưng là tổng so đụng phải người áo đen kia mạnh, cho nên Trương Phàm lựa chọn ở giữa đêm bí mật đi. Bí mật đi quá trình vẫn tương đối thuận lợi, lại có thể không có đụng phải một con yêu thú. Trương Phàm đã tới khoảng cách cấp 2 yêu thú 1 dặm địa phương, cấp 2 yêu thú cũng không có phát hiện Trương Phàm. Sau đó Trương Phàm liền giấu đi, chuẩn bị chờ người áo đen kia tới đây. Không qua thời gian bao lâu, người áo đen kia quả nhiên tay cầm một cái tử điêu xuất hiện ở cách Trương Phàm cách đó không xa. Trương Phàm nhanh chóng tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong. Người đồ đen đi tới Trương Phàm biến mất địa phương. Cái này Trương Phàm quả nhiên có che giấu tự thân hơi thở bảo vật. Người đồ đen suy đoán, bảo vật này hẳn chỉ có thể thời gian ngắn phát huy chức năng, cho nên mình tử điêu mới có thể một hồi phát hiện Trương Phàm hơi thở, một hồi lại mất đi Trương Phàm hơi thở. Người đồ đen dự định đứng dậy rời đi, đột nhiên người đồ đen dừng bước. Người đồ đen quả nhiên thấy được viên kia tiên thiên quả, cũng nhìn thấy vậy chỉ hậu thiên hậu kỳ yêu thú. Người đồ đen cũng không có đột phá tiên thiên, cho nên tiên thiên quả đối với cám dỗ của hắn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu to lớn. Hơn nữa lúc này viên này tiên thiên quả cũng chỉ có một cái hậu thiên hậu kỳ yêu thú bảo vệ. Người đồ đen tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa lúc này viên này tiên thiên quả đã hoàn toàn thành thục, người đồ đen càng thêm sẽ không bỏ rơi. Lúc này người đồ đen thậm chí cũng buông tha tiếp tục tìm Trương Phàm. Tìm được Trương Phàm sau đó đem Trương Phàm giết chết nhất hơn chính là đạt được tiên thiên luyện tặng cảnh giới gia chủ một ít tiểu nhân ban thưởng. Những cái kia ban thưởng căn bản không đủ để cho người đồ đen đột phá tiên thiên, mà đạt được viên này tiên thiên quả, người đồ đen có thể 100% đột phá tiên thiên. Hơn nữa còn không có một chút sau tác dụng, người đồ đen như thế nào lựa chọn dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay. Người đồ đen từ từ đến gần tiên thiên quả chỗ ở vị trí. Người đồ đen chuẩn bị đánh lén vậy chỉ hậu thiên hậu kỳ yêu thú. Nếu như có thể đem vậy chỉ hậu thiên hậu kỳ yêu thú đánh lén thành trọng thương, như vậy hắn lấy được tiên thiên quả cơ hội đem gia tăng thật nhiều. Khi khoảng cách hậu thiên hậu kỳ yêu thú chỉ có 10 mấy mét khoảng cách thời điểm.